Lại là lập tức phanh phanh phanh dập đầu lại ba cái. Vững chắc dính đầy đầu bụi bặm. Lớn tiếng nói. Tiền bối. Chúng ta là tương tây đuổi thi người. Là tới đưa các tiền bối về quê. Dứt lời Miêu Phương Phỉ lại là dập đầu ba cái. Không có chút nào lưu lực. Cái trán xanh tím. Ánh mắt kiên định. Chúng ta tới đưa các tiền bối về quê. Tác giả có lời muốn nói. Liệt sĩ về quê linh cảm đến từ mị lực tương tây tương đương. Hết chương.